Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1429, kích động. Quá khen, lúc này, pháp thân tu sĩ rốt cục thì cười lạnh một tiếng. Các ngươi Lăng Tiêu Môn người đệ tử kia càng là biết trước tất cả. Ở nơi này giúp Vấn Kiếm Tông đệ tử mới vừa lúc rơi xuống đất. Trước hết một bước lấy được Thiên Ngoại Bay Sơn, ẩn núp. Lôi kéo người tay, săn giết yêu đế, ngươi khi đó để cho ta đi săn giết lão long, mà ngươi biến mất, khoảng thời gian này, ngươi ngoại trừ cho các ngươi Lăng Tiêu Môn hậu bối ban thưởng Thiên Ngoại Bay Sơn, hẳn trả lại cho hắn trợ giúp không ít chứ. Chấm ngoặc kép, ha ha, đạo huynh chớ trách, ta cũng vậy biết thời biết thế chứ sao. Bị địa phương vạch trần, trung niên tu sĩ nhưng là không có bất kỳ che giấu nào. Ngược lại là cười cười nói, hiếm thấy thấy một cái có thể với quy nhất các đệ tử trung đụng được đệ tử giỏi. Ta coi như nhường cũng phải giúp một tay, chờ ta cái này hậu bối, với cái kia kêu bàng thông quy nhất các đệ tử trở về. Cầm quyền, có cơ hội thúc đẩy Lăng Tiêu Môn với quy nhất các hòa hảo, thậm chí là hợp nhất, coi như là đảo chủ ở nơi này, cũng sẽ nguyện ý thấy một màn như vậy. Vốn là pháp thân tu sĩ, sắc mặt còn có chút lạnh giá, nhưng là nghe được đảo chủ hai chữ này sau đó, thần sắc nhưng là hơi đổi, lại cũng không có nói gì. Thấy đối phương không nói thêm nữa, kia trung niên tu sĩ nụ cười càng tăng lên đạo. Ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng, Vấn Kiếm Tông bên này hậu bối cũng rất không tệ. Ngươi xem, đây là dự định muốn tiếp tục đi tới đích rồi. Quả nhiên, lúc này... Làm Lâm Phi mở ra con mắt sau đó, một luồng xâm nghiêm kiếm mang chợt lóe rồi biến mất, mới vừa rồi kiếm thuật, đã là bị Lâm Phi tiêu hóa, mà Lâm Phi trước mắt, sương mù tan đi, nhất đoạn đường núi nấc thang, từ trong sương mù hiển hiện ra, đây là mở ra rồi trong vòng 3-4 dặm chặng đường. Nói như vậy, này phải săn giết một con đế cấp yêu thú, mới có thể mở trừ ra tới. Nhưng là bây giờ, nhưng là Lâm Phi cưỡng ép mở ra mà ra. Phía trên sẽ là cái gì? Lâm Phi theo cái này bậc thang nhìn lên trên. Lúc này có thể xác định, ngọn núi lớn này coi như là một loại truyền thừa. Bây giờ chính mình lấy được kia chặt đứt huyền vũ một kiếm. Đi lên nữa đi, lại sẽ là gặp cái gì truyền thừa? Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều. Không chút do dự, cất bước liền đi bên trên đi ra ngoài. Bất kể đó là cái gì, này cuối cùng là pháp thân trực tiếp truyền thừa. Bực này cơ hội, thật sự là rất hiếm có. Huống chi, Lâm Phi còn muốn từ nơi này đại sơn trong truyền thừa. Đi thử đến quan sát một chút, vị này pháp thân, rốt cuộc là thân phận gì? Ngay tại Lâm Phi cất bước đi ra ngoài thời điểm, một mực lo lắng, ở đó đạo quan hạ đẳng đến Úc Hoa, nhưng là đột nhiên quá sợ hãi. Lúc đó liền Lâm Phi cũng không để ý tới đi đợi. Liền vội vàng khắp nơi nhìn một chút. Muốn tìm một địa phương giấu. Đáng tiếc, các loại Úc Hoa muốn ẩn núp thời điểm. Đã hơi trễ. Vì vậy thời điểm, một cái nữ tử đã là từ dưới núi đi tới. Này nữ tử một bộ giản dị áo xanh. Lại như cũ không che giấu được kia áo xanh hạ có lồi có lõm vóc người. Gương mặt tinh xảo trắng nõn. Nhìn về phía thời điểm, càng là lộ ra một cổ cùng người khác bất đồng mị lực. Nhưng mà, bây giờ Úc Hoa thấy người này, nhưng là sắc mặt phát khổ. Đây là Mạn Châu Phi. Úc Hoa xuất thân từ Trường Sinh Cung, mà Mạn Châu Phi nhưng là Bất Lão Sơn đệ tử đắc ý. Song phương sư môn đó là tranh phong tương đối, coi như mỗi người môn phái đệ tử chân truyền, hai người con đường tu hành bên trên. Càng là không có giao thiếu phong, giữa hai bên thù oán càng để lâu mệt mỏi càng sâu. Thậm chí khi tiến vào Long Cốt giới trước, song phương chính là lớn nhất đối thủ, nhưng là cho tới bây giờ không có chân chính phân ra quá thắng bại. Đương nhiên, đây là lúc trước, bây giờ Mạn Châu Phi, nhưng là ở trải qua nơi này khổ nạn sau đó, chật vật còn sống, càng là tấn thăng pháp tướng, mà Úc Hoa. Vẫn chỉ là kim đan cửu truyền. Từ tới chỗ này sau đó, Úc Hoa liền cẩn thận làm người. cho tới bây giờ không có ở trước mặt Mạn Châu Phi hiện thân quá. Thậm chí là dặn dò Vương Linh Quan đám người. Không nên đối với cái này lão đối đầu tiết lộ chính mình tới tin tức. Dù sao, Mạn Châu Phi nữ nhân này từ trước đến giờ là lòng dạ ác độc. Bây giờ mặc dù mọi người là đang ở cùng chung hoạn nạn, nhưng Úc Hoa thật không chắc chắn. Này Mạn Châu Phi thấy chính mình, có thể hay không phát điên hướng mình hạ thủ. Mà Vương Linh Quan mấy người cũng rất phối hợp. Một loại đều là không để cho Úc Hoa với Mạn Châu Phi chạm mặt. Tỉ như lần này, đi ra ngoài lúc săn thú sau khi, đó là trước đem Mạn Châu Phi mang đi. Nhưng là bây giờ, đối phương lại là một mình trở lại. Thấy cái này chính mình cẩn thận từng ly từng tí né tránh lão đối thủ xuất hiện ở trước mắt mình, Úc Hoa lúc ấy thật có điểm luống cuống. Kia tinh xảo dung nhan ở trong mắt Úc Hoa nhưng là giống như bò cạp một dạng, xem một chút liền rợn cả tóc gáy. Lúc đó Úc Hoa giống như là thấy miêu lão chuột như thế, liền muốn phải ẩn trốn. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Cử động nữa một chút ta chặt ngươi hai chân. Mạn Châu Phi đi tới thời điểm, vốn là sắc mặt cũng có chút âm trầm. Thấy Úc Hoa lui về phía sau, lúc ấy liền cười lạnh nói. Ngươi đừng tới. Nghe được đối phương đi lên liền ác độc như vậy, Úc Hoa vừa định thối lui bước chân, lúc ấy liền cứng ngắc ở nơi đó. Cả người đơn giản là không dám làm một cử động nhỏ nào. Nhìn về phía Mạn Châu Phi thời điểm, mồ hôi lạnh cũng nhô ra. Cấp bách bên dưới, nói cái gì đều tới ngoại nói. Mạn Châu Phi, mọi người có lời dễ thương lượng. Lúc trước đều là ta không được. Ngươi trước yên tĩnh một chút. Mọi người giàu gì đều là một nhóm. Có gì thì nói. Đừng động to. Nhưng mà lúc này đây, Mạn Châu Phi lại giống như chưa tỉnh. Không nói gì, chỉ là nhìn về phía Úc Hoa. Mặt lạnh liền đi tới. Từng bước, Mạn Châu Phi tốc độ không nhanh không chậm, nhưng mà chậm như vậy đi thong thả khi đi tới sau khi. Lạc ở trong mắt Úc Hoa, đơn giản là một con thượng cổ hung thú hướng chính mình đi tới. Trong lúc nhất thời, Úc Hoa động cũng không dám động, đơn giản là muốn khóc lên. Bỗng nhiên giữa, hắn nhưng là nhanh trí, liền vội vàng hô, ngươi dừng tay, Lâm Phi tới. Hắn cũng thành tựu rồi pháp tướng cảnh. Hắn, nếu như hắn phát hiện ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái gì? Lúc này, Mạn Châu Phi vốn là mặt lạnh, vừa muốn tiến vào đạo quan, nhưng là đột nhiên bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Úc Hoa. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn thật thành tựu pháp tướng. Dĩ nhiên, thấy đối phương như là có chút kiêng kỵ, Úc Hoa nhưng là thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng bổ sung nói. Ngươi cũng biết giữa chúng ta quan hệ không tệ. Hắn ở nơi này, ngươi đừng làm bậy a, quá tốt. Ai biết, Mạn Châu Phi nhưng là không có gì vẻ kiêng kỵ, ngược lại là có chút kích động dáng vẻ. Trực tiếp đi lên bắt lại Úc Hoa. Hắn ở đâu? Để cho hắn đi ra gặp ta. À, đối Mạn Châu Phi phản ứng này, Úc Hoa nhất thời có chút trố mắt nghẹn họng. Này tình huống gì? Thế nào nghe được Lâm Phi tới? Mạn Châu Phi không riêng gì không có lo lắng, ngược lại còn kích động như vậy dáng vẻ. Chẳng lẽ tại chính mình không biết thời điểm, Lâm Phi với cái này Mạn Châu Phi có cái gì không thể cho ai biết chuyện? Không đúng. Hai người này lời nói cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Làm sao có thể sẽ có loại này đồng thời xuất hiện? Góc Thanh Minh, ngày thường sẽ đăng chương lúc 6:30 sáng. Hai chương, mọi ân thông cảm AH xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.